Biệt kích nơi dị giới. Chương 18, Reverse Robbery. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, pop men, tụi bay, tấn công, tay thủ lĩnh hét lớn. Ô ô ô ô, và cả đám bọn nó hùa theo. Giờ vũ khí định tấn công chúng tôi. Chủ nhân, chúng em ra tay nhé. Cerberus, à không cần đâu. Các cứ nghỉ đi, cứ để anh về, Lightning Blade. Kia khi, này, chờ đã chứ, Hellfire, không chờ đấy thì sao? Kia khi, cắt, đâm, chém, bắn, trong vòng 10 phút, vâng, tôi và cậu ta lao lên làm gọi hết 20 tên cướp. Hai tên pháp sư cùng tên thủ lĩnh thì bị gô cổ trói lại. Để trong thùng xe, chúng khá là yếu, cùng lắm tới hạng C là hết. Lũ này cũng khôn đấy chứ. Chặn đánh những mạo hiểm giả quay ra từ Dozen. Lúc ra về thì dù có là hạng A thì cũng không thể địch lại được 23 tên hạng C, D. Theo lời khai thì chúng sẽ cướp hết tất cả tài sản. Ma thạch, vật phẩm của nạn nhân. Nếu bắt sống được thì sẽ đem bán làm nô lệ. Tôi đi vòng quanh cắt cái tai của chúng để làm bằng chứng cho hội. Khai hết rồi chứ? Kia khi, vâng, dạ. Dạ, xin tha cho tôi. Hi, nín, Lightning, kia khi, ơ-rê-dê-dê-dê, ai ra, có cần mạnh tay đến thế không? Mà, chắc chả sao cả, hắn đáng bị như thế mà. Theo lời khai thì căn cứ của hắn cách cái Dozen này khoảng 4 km về phía tây cái Dozen này. Có khoảng 4 người đang bị bắt giữ bởi bọn chúng. Chúng tôi quyết định đi đến đó để cứu những mạo hiểm giả bị giam cầm và tịch thu hết tất cả tài sản của bọn khốn này. Nhưng có một điều là chúng tôi không thể nào chở hết bọn họ và lũ khốn này với chiếc Humvee pick-up. Nếu là đồ vật thì dễ rồi. Nhưng con người thì đâu thể bỏ trong kho lưu trữ. Được, mà cái căn cứ đó cũng đâu thể nào đến bằng cái xe này. Thế thì ta sẽ không thể đi đến đó bằng chiếc Humvee. Em, làm thế nào nhỉ? Thế ta đi bộ thì sao? Kia khi hỏi lại, thế thì mấy người bị thương đó thì sao? Nếu để Cerberus cho cõng thì cũng được. Nhưng có chắc chắn là họ sẽ không rơi xuống chứ? À hát, tôi có ý tưởng rồi. Cậu sẽ tạo ra cái thứ gì nữa đúng chứ? Ừ, tôi sẽ tạo ra nó. Cảnh đã được chuyển, Sugoi ne, nó chạy nhanh mà êm thật đấy. Kia khi, tất nhiên, nó là một chiếc Merkava MK. IV, chiếc xe tăng độc nhất vô nhị ở thế giới của tôi mà. John, go, chiếc xe này chạy nhanh quá. Em thích nó lắm, Cerberus, tất nhiên rồi. John, vâng, Merkava MK. IV. Chiếc xe tăng độc nhất vô nhị đến từ đất nước của người Do Thái. Nói nó độc nhất vô nhị là vì nó là chiếc MBT. Main Battle Tăng, duy nhất trên thế giới đặt khối động cơ của nó ở phía trước và có một khoang đằng sau có thể chở được đến 6 binh lính trang bị đầy đủ. Người Israel biết được họ sẽ không bao giờ thắng lũ mọi giờ ở Trung Đông về số quân tại ngũ nên họ thà mất đi một chiếc xe tăng hơn là một binh lính của họ. Với điều này trong tâm trí, các kỹ sư Israel đã đặt khối động cơ 1.300 mã lực của chiếc xe lên trước. Kèm theo đó là thiết kế giáp bảo vệ xe theo kiểu mô đun. Nhờ thế nên trong năm 1978, chỉ có duy nhất 6 chiếc Merkava MK. Y của ISDF, Israel Self Defense Force, bị mất trên toàn bộ chiến trường Trung Đông. Băng băng qua khu rừng. Vừa nhớ lại về đoạn về. Chiến tranh 6 ngày, năm 1967 của Israel. Tôi hồi tưởng lại một câu của Đại sứ Liên Xô lúc đó sau cuộc chiến. Không phải các anh thua vì vũ khí Xô Viết quá tệ. Mà là vì người Ả Rập các anh không đủ trình độ để sử dụng nó. Chúng tôi đã đưa cho các anh lượng vũ khí mà các đồng chí Việt Nam đến mơ cũng không thấy. Ấy vậy mà họ đã và đang chiến đấu thắng lợi trước một siêu cường của thế giới này. Tự hào chưa? Có thật đấy nhá. Đến rồi kìa. Là cái hang đó à? Ừ, chính lũ khốn đó đã khai như thế đấy. Kia khi bước xuống, ra đằng sau của chiếc chiến xa và chỉ dẫn tôi lùi xe về phía cửa hang. Tôi ra lệnh cho Cerberus ở lại trên xe. Mở cửa sập phía sau. Kéo ra chiếc cáng. Trong hang có hai nữ hầu gái. Một anh chàng Ikemen ăn mặc rất đẹp. Kèm theo một anh lính mặt giáp. Này, sao cậu lại đứng đực mặt ra thế? Ôi, kia khi, đây, là hoàng tử, gằm mặt, và người hầu của ngài ấy. Được lắm, bọn khốn này chúng dám tấn công cả thái tử. Jem, chúng ta cứ lái thẳng chiếc xe này về kinh thành. Không cần cải trang nữa. Tôi sẽ phải xử tử bọn khốn này mới được. Kia khi, tôi bất giác lùi lại. Tôi chưa từng thấy kia khi giận đến mức này. Mặt anh ta tối sầm lại. Không khí xung quanh như bị đóng băng ấy. Thì ra đây chính là em vợ của tôi à. Tôi có nghe kể bởi một số người hầu trong cung và từ chính cha vợ của mình. Nhưng không ngờ vị hoàng tử của Asylum lại ở đây. Mà, nói gì thì nói. Phải chữa trị cho cậu ấy đã. Healing, recovering, refreshing. John, her, đây là, chào mừng ngài, hoàng tử, chúng tôi rất mừng vì đã tìm lại được ngài. Kia khi, đúng rồi, bọn cướp đó đâu, chắc chắn chúng sẽ đi mai phục các mạo hiểm giả ở cái đơ dần kia. Không cần phải lo đâu, Ben Hart, Kun, chúng đã xuống địa ngục cả rồi, còn 2-3 tên cầm đầu thì đang bị trói trên xe kia. John. Kia khi, đây là ai? Cậu ta ấy hả? Cậu ta là James McFlynn, anh hùng của vương quốc của chúng ta. Và là anh rể của ngài đấy. Ê, nà ní, cảnh bị chuyển nữa. Pop 3A đi, tất cả tùy tùng của Ben Hart đều đã được đưa vào trong xe nằm. Riêng Ben Hart thì lại muốn ngồi bên trong tháp pháo. Tôi cho cô cậu ngồi trên chỗ của chỉ huy. Tôi cẩn thận treo lá cờ của vương quốc Asylum lên cột anten của tháp pháo. Ben Hart đứng lên, thò người ra khỏi cửa ra vào của chỉ huy. Nhìn cậu ta cứ như đội trưởng của một kíp xe tăng người Đức trong Thế chiến thứ hai. Tôi bắt đầu tăng ga, phóng xe về phía kinh thành. Đường đi có hơi sóc nhưng trong xe thì lại rất êm. Chỉ có lũ cướp bị treo bên ngoài là la ó ẩm lên khiến kia khi phải dùng sét đánh bất tỉnh một lần nữa. Minh họa thôi, 45 phút sau. Thấy rồi, là cổng thành kia. Ben Hart, ê, sao bọn họ lại dàn trận như thế nhỉ? John, chết tiệt, tôi quên mất đây là lần đầu tiên cái thứ này xuất hiện trong cái thế giới pháp thuật này. Nên họ lầm tưởng cỗ xe chính là một con quái vật thì cũng không có gì là lạ. Được rồi, James, cậu cứ dừng ở đây đi. Tôi sẽ nói chuyện với những anh lính. Tôi sẽ theo cậu. Hai người chắc chắn tốt hơn một mà. Tobe continue. Cách chương.